Vạn Dạ Chi Chủ, chương 219, Đại Chu Vương Triều Thiên Lao. Góc truyện audio.com. Chấm, trong hoàng cung, một thân màu đen đạo bào hoàng đế, chính đoan mài lên trong tay kiếm gãy, cũng thản nhiên nói, Ninh Minh còn có cái gì tỏ vẻ, lời còn chưa nói hết. Hoàng đế vuốt ve thân kiếm ngón tay đột nhiên đình trệ một chút. Nhíu mày. Ngón tay của mình lại sinh ra một cổ nóng rực cảm giác. Cái thanh này nhìn như tầm thường kiếm gãy. Vừa rồi lại đau nhói chính mình. Thật ra khiến trẫm ngoài ý muốn. Hoàng đế nhìn xem kiếm gãy ánh mắt càng phát tràn ngập tò mò. Không nghĩ tới, Thiên Phụng huyện không rõ sự kiện sau lưng nguyên lai là cái này duyên cớ. Cùng lúc đó, trong đại điện, Tống Thi Nhu quỳ một chân trên đất. Cung kính nói, hồi bẩm đế quân, Ninh Minh cũng không bất luận cái gì ngôn ngữ. Chỉ là, câu nói kế tiếp, hắn tựa hồ có chút do dự. Không có nói ra, hoàng đế mở miệng nói. Nói, Tống Thi Nhu lúc này mới nói tiếp. Chỉ là cái kia Ninh Minh hơi có chút không đếm xỉa tới bộ dáng. Tựa hồ cũng không úy kỵ đế quân uy nghiêm. Không sợ trách phạt. Cái này là cho Ninh Minh khấu trừ đỉnh chụp mũ. Cũng may, hoàng đế lòng dạ kỳ thật xa không có những người này muốn cái kia sao hẹp. Hắn thậm chí còn cười khẽ thanh âm. Vậy hắn vẫn còn tính toán thông minh. Cũng chấn định, thấy rõ ràng cục diện. Nghe vậy, Tống Thi Nhu sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Bệ hạ ngươi như thế nào còn khoa trương khởi cái kia Ninh Minh hả? Đi xuống đi. Sau một khắc, hoàng đế tựu lại để cho Tống Thi Nhu đã đi ra Trường Thanh Cung. Đợi cho đối phương sau khi rời đi, hoàng đế lại tiếp tục đầu ma nổi lên cái thanh kia bị Ninh Minh mệnh danh là tuyệt cấm kiếm kiếm gãy. Còn nếu là màn ảnh hướng phải di động, sẽ gặp phát hiện, hoàng đế bên người trường trên bàn bày đặt mấy khối kim quang diệp diệp ngọc giản. Đúng là dùng thiên lôi tôi thể nghịch thiên pháp môn. Bát bộ thiên long, Ninh Minh như thế nào bị bắt? Cùng lúc đó, thiên hương phường bên ngoài, một cái nhìn như bình thường mặt phố ở bên trong. Mấy cái hình thái khác nhau khách nhân, lúc này nhìn như vùi đầu ăn che mặt. Kỳ thực cũng tại dùng thần thức âm thầm liên hệ. Thần thức là lục phẩm cảnh sau mở ra lĩnh vực, chính là một loại tinh thần lực. Cái này tự nhiên cũng là thần tiên, thủ đoạn, quảng cáo. Nghe nói là giết Thiên Phụng huyện một cái cầu quan. Trong đó một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán. Tại thần thức chung đều nắm lấy khẩu âm. Không có cách nào. Đại Chu Vương triều tựu cái này dạng quái gì. Bên trái. Một cái da thịt trắng nõn thanh niên. Nhíu mày dưới. Vậy làm sao bây giờ? Hoàng đế sẽ giết hay không Ninh Minh? Chúng ta muốn hay không hướng Lâm Thần báo cáo? Không cần, Ninh Minh tiềm lực quá mạnh mẽ. Lần này đột phá thất phẩm cảnh. Nghe nói đều bị thu nhận sử dụng tiến vào thiên khu viện trong hồ sơ. Một đạo nhân khác trang phục lão giả nói. Nói sau, Ninh Minh sau lưng không phải còn có Đại Minh Hầu đấy sao? Vừa nói như vậy, Tiết Họ thanh niên ngẫm nghĩ một lát. Nói, chúng ta đây cũng không phải dùng cướp ngục. Ninh Minh như thế nào cũng không nghĩ tới. Dạ kiêu đám kia điên cuồng phần tử khủng bố. Rõ ràng chỉ kém một điểm muốn kiếp Đại Chu Vương Triều Thiên Lao. Chuẩn bị, cứu, ra bản thân. Một màn kia nếu là thật trình diễn. Ninh Minh chỉ sợ đều được im lặng đến chết. Giờ phút này, hắn bị hai cái hắc long vệ áp giải đã đến một cái đen kịt công trình kiến trúc trước. Tại đây ở vào thần đô Đông Thành, ngay tại thiên khu viện mặt sau, đồng thời cũng là một tòa nguy nga núi lớn chân núi. Cô, Ninh Minh phía trước không thế nào sợ, có thể đang cảm thấy cái này Đại Chu Vương Triều Thiên Lao cửa vào về sau. Hay là nhịn không được, nuốt nước miếng, khá lắm, cái này tạo hình cùng với trong địa ngục Diêm La Điện giống như đúc. Chính phía trước là một cái dùng màu đen vật liệu đá chế thành đại môn cửa vào. Phía trên khắc có, Thiên Lao, hai cái chữ to, như là minh thiết đồng dạng, hiện ra lạnh như băng sáng bóng. Cửa vào đi thông núi lớn bên trong, tối như mực, hơn nữa còn ra bên ngoài mạo hiểm trận trận hàn khí. Chỉ là hàn khí cũng thì thôi, Ninh Minh còn cảm nhận được tử khí cùng với sát khí hỗn tạp. Cảm giác kia cùng với vạn người vũng hố đồng dạng, lại để cho đầu người ra run lên. Lối vào đứng đấy hai cái binh sĩ, mặt không biểu tình, cùng với điêu khắc tựa như không có nửa điểm sinh khí. Đi vào, trong lúc đó, Hắc Long vệ đem Ninh Minh cưỡng chế khu vực tiến vào thiên lao. Đi vào cửa vào về sau, Ninh Minh lập tức cũng cảm giác chính mình như là đi tới một cái thế giới khác. Lạnh như băng, hắc ám, cô quạnh, tử vong, như là theo sinh đi tới chết. Đại Chu Vương triều thiên lao. Ninh Minh có chút chờ đợi lo lắng rồi. Trong lúc này đều giam giữ một ít cái gì loại người hung ác. Cái này quỷ dị tu tiên thế giới. Hết thảy đều rất không bình thường. Càng cường đại cũng lại càng đáng sợ. Mà bị nhốt tại trong thiên lao tu sĩ. Quản chi không phải so con mãnh thú và dòng nước lũ còn muốn dọa người. Thông đạo là xuống. Lúc mới bắt đầu, hoàn cảnh còn rất lờ mờ. Nhưng dần dần sau này, thì có ngọn đèn dầu. Từng dãy trường mệnh đăng, thanh sâu kín ánh lửa. Lại như là cứng lại ở. Áp lực đến làm cho người có loại hít thở không thông khó chịu cảm giác. Rốt cục, Ninh Minh đi tới một khối bằng phẳng khu vực, nơi đây cùng loại trong núi huyệt động. Đất bằng thượng có một đống lớn ăn mặc kỳ dị quần áo và trang sức tu sĩ. Những tu sĩ này hình thể đều có chút gầy gò, ánh mắt u ám, sắc mặt cũng không thế nào khỏe mạnh, giống như là không mấy năm sống đầu đồng dạng. Đây là mới tới, đúng lúc này. Một đạo mất tiếng thanh âm đột nhiên đến Ninh Minh sau lưng vang lên. Ninh Minh quay đầu nhìn lại. Đã nhìn thấy một cái khô gầy như lão quỷ đồng dạng lão già. Hãm sâu hốc mắt, con mắt quang như là hai luồng ma chơi. Chính nhìn mình cằm chằm. Cảm giác kia, có thể lại để cho Ninh Minh mất tự nhiên cực kỳ. Lão nhân kia giống cái âm phủ sinh vật. Quanh thân tản ra tử khí. Làn da nhiều nếp nhăn, tay cùng chân gà tựa như, ồ, có ý tứ. Lão giả đối với Ninh Minh lại như là cảm thấy cực hứng thú. Như là nhìn xem một cái bảo bối. Hai mắt sáng lên, đây không phải cái kia Ninh Minh sao? Bá, bá, bá, lời vừa nói ra, chung quanh mặt khác lính canh ngục cũng đều nhao nhao quay đầu nhìn tới. Chết lặng trong mắt, hơi chút giật giật. Thấy thế, Ninh Minh đứng ở tại chỗ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì tỏ vẻ. Biểu lộ đều có chút cứng lại rồi. Chính là hắn, cái kia áp giải Ninh Minh Hắc Long vệ, gật đầu nói, tiểu tử này ám sát ta Đại Chu Vương triều thất phẩm quan viên. Dựa theo luật pháp, đem hắn nhốt vào ngoại hạng trong phòng giam đi, đợi chứng cớ vô cùng xác thực qua đi, sẽ giết. Người bình thường nghe thấy lời này, chỉ sợ đồ cất đái cái rắm cũng phải bị dọa đi ra. Chân nhũn ra đến đi không đặng nổ. Giết, Ninh Minh lại âm thầm bĩu môi. Sẽ không thật đúng, ngoại hạng nhà tù, cái kia khô gầy lão nhân ngược lại là kinh ngạc thanh âm. Sau đó lại nhiều mắt nhìn Ninh Minh. Đây không phải cái mới thất phẩm cảnh tiểu oa nhi sao? Lập tức. Ninh Minh Tửu đã nhận ra không đúng. Không đợi hỏi thăm, cái kia Hắc Long vệ liền xoay người đã đi ra nơi đây. Lập tức, Ninh Minh cảm giác mình giống như là bị ngoại giới cho từ bỏ đồng dạng. Có loại bị lưu tại âm phủ địa phủ cảm giác. Hắn nhìn xem bốn phía. Cái này ở vào núi lớn ở chỗ sâu trong huyệt động. Quanh mình vãng lai tất cả đều là một đám quỷ sai tựa như lính canh ngục. Lành lạnh khí tức, lệnh hết thảy kẻ sống đều khát vọng thoát đi. Quảng cáo, cái gì kia? Ninh Minh nghĩ nghĩ, nhìn về phía lão nhân. Cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Ngoại hạng nhà tù là cái gì địa phương? Hắc hắc hắc, thấy Ninh Minh bộ dạng này cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Lão nhân phát ra ô nha giống như khó nghe tiếng cười. Sau một khắc, lão nhân đối với Ninh Minh nói ra, ngươi đi theo ta tự hiểu được, đây chính là một cái nơi tốt, quan tất cả đều là dưới đời này số một số hai anh hùng hào kiệt. Vừa loáng ở giữa, Ninh Minh tâm đều nguội lạnh một nửa. Lão nhân kia rất rõ ràng không quá bình thường, nói lời được muốn phản lấy lý giải. Số một số hai anh hùng hào kiệt, nói chớ không phải là ngài thôn trưởng nhân vật như vậy. Cùng lúc đó, lão nhân xoay người, dẫn Ninh Minh, tiếp tục hướng phía núi lớn ở chỗ sâu trong đi đến. Một đường xuống, vượt đến hạch tâm khu vực, Ninh Minh lại càng là sinh ra một cổ khó có thể hô hấp hít thở không thông cảm giác. Trên ngực như là đè nặng vật nặng, cực kỳ khó chịu. Trong lúc đó, Ninh Minh cước bộ dừng lại. Bên cạnh rốt cục xuất hiện một gian nhà tu. Đại môn đóng chặt, nhìn không thấy bên trong cảnh tượng. Bất quá phía trên ngược lại là có một đánh dấu. Đinh 17, bành, mà đang ở Ninh Minh dừng lại giờ khắc này, đại môn đột nhiên. Bành, địa một tiếng vang thật lớn. Giống như là bên trong có đồ vật gì đó tại xông tới đại môn. Ninh Minh nhịn không được lui về phía sau. Thần sắc kinh biến. Sợ cái gì? Lão nhân kia âm lãnh cười cười. Chỉ là bên trong người kia. Một người cô độc địa chờ đợi vài chục năm. Hơi chút nghe thấy bên ngoài động tĩnh. Tự muốn cùng ngươi lên tiếng kêu gọi mà thôi. Vài chục năm. Vậy hắn như thế nào còn sống? Ninh Minh chấn kinh rồi. Lão nhân lại kỳ quái nhìn mắt Ninh Minh. Lục phẩm cảnh đã ngoài tu sĩ. Khả dĩ thông qua hấp thu tinh thần bên trong đích lực lượng. Duy trì trụ cột nhất tánh mạng. Điểm ấy ngươi không biết sao? Ninh Minh thật đúng là không biết. Càng không có nghĩ tới. Cái này đinh cấp nhà tù tựu giam giữ chính là lục phẩm cảnh đã ngoài tu sĩ. Đột nhiên tầm đó, Ninh Minh nhớ tới chuyện gì? Cau mày nói. Một người cô độc vài chục năm. Trong lúc này tu sĩ sẽ không phát sinh qua nhiễu sóng sao? Tại sao không có? Lão nhân thật sâu nhìn xem Ninh Minh. Nói câu lại để cho hắn sờn hết cả gai ốc lời nói. Bất quá, so về nhiễu sóng, đáng sợ hơn chính là những cái kia không có nhiễu sóng tu sĩ. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.